1887, Đại đạo hoa cơ duyên. Hố đen sau thế giới là cái gì? Nếu như nói Trung Thổ Thần Châu là sinh sắn Giang Nam Thủy Tú, như vậy Bất Chu Di Mạch Thái Cổ Mãng Hoang chính là cái kia Bắc Địa Thảo Nguyên, Tây Vực Sa Mạc, phía Nam Băng Tuyết Cực Quang. Toàn bộ thiên địa đều tràn đầy Thái Cổ Mãng Hoang khí cơ. Thái Cổ Mãng Hoang khí cơ là cái gì? Đó là một cái thời đại đặc hữu khí cơ, đặc thù, giống như là khủng long thời đại cùng thế kỷ 21, đây là hai loại thế giới, hai loại không cùng một dạng xung kích. Hố đen phía sau là cái gì? Trương Bách Nhân vừa rồi đi vào dị độ thứ nguyên, liền trong phút chốc sởn cả tóc gáy, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên, sau đó thân thể bị thắt cổ không còn một ngống, nếu không có Dương Thần xem thời cơ nhanh trốn vào đại đạo hoa bên trong, chỉ sơ lúc này đã gặp kiếp số. Giang Giác Tề Hoàn Công vừa rồi cất bước vào dị độ thứ nguyên, trong phút chốc liền bị đóng băng lại, hóa thành một vị tượng băng. Oanh Hàn Bạt trong cơ thể nhiệt huyết phun ra, đem hàn băng hòa tan, mới gặp Tề Hoàn Công kinh hô một tiếng, nhanh chóng lùi về sau, cẩn thận đương nhiên phải cẩn thận. Lúc này Trương Bách Nhân một trái tim đã nhảy tới cuống họng, trong hư không vô số rối loạn lực lượng pháp tắc lưu chuyển gọn sóng, bình thường tu sĩ khó có thể nhìn thấy, chạm đến lực lượng pháp tắc, ở chỗ này lại như đại phong giống như vậy, tiện tay có thể thấy được. Đây chính là thuộc về tiên thiên thần chi thượng cổ thời đại, thiên địa pháp tắc triển lộ ở trước mắt, tiên thiên thần chi tu vi muốn không tiến bộ đều khó khăn. Lại như mọi người đều đi thi, một người trong đó trực tiếp cầm đáp án sao, một người khác còn phải khổ cực tính toán, ngươi nói cái kia dùng ít sức, đơn giản. Chính mình tính toán đúng không không nói, ngươi coi như là đều đối với cũng không hơn nhân gia nhỉ. Bất quá Bất Chu sụp đổ, từ khi đã trải qua trúc dung cùng công phu một trận chiến phía sau, pháp tắc trong thiên địa bị hai người đánh được nát bét, mất đi Bất Chu Sơn trấn áp, làm theo thiên địa pháp tắc, toàn bộ Bất Chu Sơn di mạch phụ cận tuy rằng có pháp tắc hiển lộ, thế nhưng là hỗn loạn cực kỳ, căn bản là không cách nào tìm hiểu. Giống như là bảy, ta mở bình màu sắc không cùng một dạng thuốc màu hỗn hợp lại cùng nhau, ngươi căn bản là không cách nào đem ở một lần nữa phân giải ra ngoài. Tốt vào lúc này Trương Bách Nhân có đại đạo hoa bảo vệ, đại đạo hoa ẩn chứa huyền diệu sức mạnh khó lường, có vạn pháp bất xâm chi thần hiệu, nếu không chỉ sơ lúc này đã thân tử đạo tiêu, Dương Thần bị rối loạn pháp tắc thắt cổ. Vô liêm sỉ Trương Bách Nhân có đại đạo hoa che chở, thế nhưng Tề Hoàn Công lại không có tốt như vậy vận đạo, chỉ nghe gầm lên giận dữ, trong thiên địa tạp thất tạp bát pháp tắc quanh kích ở trên người, tương đương với mỗi thời mỗi khắc đều có hơn 10 vị chấp trưởng lực lượng pháp tắc cao thủ đối với hắn tiến hành cắn giết. Nếu không có lĩnh ngộ bất hủ ý cảnh, chỉ sợ là đã bị cái kia đầy trời pháp tắc đánh giết hầu như không còn. Giống. Bất qua mấy hơi thở, Tề Hoàn Công cũng đã bị thương nặng, sắp gặp tử vong. Giống. Chỉ nghe được gầm lên giận dữ, sau đó sau một khắc trời đất sụp đổ, Tề Hoàn Công hóa thành lông đỏ quái vật, đồng nhiên hướng về pháp tắc bao táp đâm đến, trong phút chốc treo chọc đắc pháp tắc bao táp hải dương sao động, cuốn lên càng thêm cuồng bạo được làn sóng. Nhưng là đem Trương Bách Nhân chỉ liên đối đến lúc này, Trương Bách Nhân lại như trong cuồng phong bạo vũ một đóa non mềm hoa nhỏ, trong một đôi mắt tràn đầy vô tội mặc cho cái kia phô thiên cái địa pháp tắc làn sóng đem cuốn lên. Nhìn Tề Hoàn Công biến mất phương hướng, Trương Bách Nhân chỉ có thể âm thầm thở dài, sau đó chúc vận may. Lực lượng pháp tắc tuy rằng tương sinh tương khắc triệt tiêu lẫn nhau, nhưng này cố buộc phát ra gợn sóng làn sóng, nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu. Tề Hoàn Công có thể dựa vào bất hủ chân thân cường hành nhẫn nhịn pháp tắc bao táp xung kích đi ra ngoài, thế nhưng Trương Bách Nhân nhưng không được, hắn chỉ có thể bị động ở pháp tắc trong gió lốc bồi hồi, trôi nổi, lại như trong đại dương lục bình không dễ, thỉnh thoảng bị cái kia sóng to gió lớn nuốt hết. Lúc này Trương Bách Nhân Dương Thần ký thác ở đại đạo hoa bên trong, một đôi mắt nhìn trong thiên địa hỗn loạn pháp tắc tạo thành trường lực, ánh mắt lộ ra một vệt cười khổ. Này là năm đó trúc dung, cộng công giao chiến dấu vết lưu lại, trải qua ngàn tỷ năm mà không tiêu tan, lại thêm Bất Chu Sơn sụp đổ, ảnh hưởng lực lượng pháp tắc, lúc nãy hình thành này pháp tắc hỗn loạn khu vực. Xuyên thấu qua mông lung pháp tắc chi hải, Trương Bách Nhân tựa hồ có thể trong mơ hồ nhìn thấy cái kia thế giới kỳ dị, từng đạo thái cổ hồng hoang khí cơ sông lên tờ NJI, tựa hồ có thái cổ chủng tộc ở ngựa lên trời rít gào. Không đơn giản, Trương Bách Nhân âm thầm trầm ngâm một câu, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Bất Chu Sơn di mạch chính là nhận ngày vị trí ở, tất nhiên sẽ có cường đại thái cổ bộ tộc ở đây sinh tồn, một ít thái cổ kinh khủng thần thú, thần linh chưa chắc sẽ không tồn tại. Ta chỉ có thể vì đó cầu nguyện, hy vọng Tề Hoàn Công không nên bị trong đó thái cổ bộ tộc tiêu diệt. Hắn như lô mãng vọt vào, chỉ sợ là Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái điện ánh sáng, ngón tay nhẹ nhàng đập cánh hoa, hai mắt nhìn về phía phương xa Vân Hải, một lát sau mới nói, ta bây giờ chính mình hãm sâu này khốn cảnh, nơi đó còn nhớ được người khác. Đại đạo hoa mở, lúc này Trương Bách Nhân tâm thần cùng đại đạo hoa kết hợp lại, thận trọng đi cảm ngộ cái kia hỗn độn pháp tắc chi hải, muốn phải tìm một cái đường ra. Ồ, Trương Bách Nhân bỗng nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía cái kia cuồng bạo pháp tắc chi hải, sau đó ở nhìn hoa của mình cánh hoa. Không sai, mình quả thật là không có có nhìn sai, lúc này cái kia 3000 nở cánh hoa dĩ nhiên ở hút vào pháp tắc chi hải bên trong hỗn loạn pháp tắc đến lớn mạnh chính mình, chỉ thấy thứ 3000 nở cánh hoa lúc này tầng tầng lớp lớp mở ra, trong cơn mông lung từng đạo hư huyễn trong suốt cánh hoa từ từ bô cờ lên trồi non, không ngừng cắn nuốt trong thiên địa sở hữu lực lượng pháp tắc. Này Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên, làm sao có khả năng, đúng là không có khả năng lắm, cái này đã vượt quá Trương Bách Nhân tưởng tượng. Cái kia cuồng bạo lực lượng pháp tắc không ngừng ở quanh thân hắn phun ra, thế nhưng là bị 3000 nở cánh hoa bắt dư, sau đó bên trong pháp tắc tin tức hóa làm cánh hoa chất dinh dưỡng. Pháp tắc là tàn phá, cái kia không sao cánh hoa dĩ nhiên có thể chắp vá thôi diễn, thu dọn pháp tắc mảnh vỡ, đem hoàn chỉnh pháp tắc một lần nữa chắp vá đi ra, cái này đã ngoài Trương Bách Nhân dự liệu. Ta rốt cuộc lựa chọn cái gì làm ta ký thác Dương Thần bản mệnh bảo vật? Trương Bách Nhân lúc này có chút rơi lệ đầy mặt, hắn phát hiện mình đối với tính mạng mình giao nghỉ bảo vật, dĩ nhiên một chút cũng không hiểu rõ. Đại đạo hoa ngươi đến tột cùng sinh xảy ra cái gì biến đến gì, vì sao ta một chút cũng không cách nào đem ngươi nhìn thấu? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy mê man, hắn hiện tại muốn còn tưởng rằng này đại đạo hoa là phản dương hoa dị biến mà đến, cái kia mới là thật kẻ ngu si. Thật là khó mà tin nổi. Trương Bách Nhân nhìn trước mắt đại đạo hoa, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái si mê, tốt ở chính mình thần tính có khó mà tin nổi lực lượng, lúc này bám vào trên đại đạo hoa, không ngừng lợi dụng thế giới hỗn độn đến thôi diễn chính mình đại đạo hoa chư cách biến hóa, thôi diễn ca cờ loa y pháp tắc diễn biến, sau đó này ca cờ loa y pháp tắc ở từ hỗn độn dính đến nhà mình tiểu thế giới ở bất chi bất giác bên trong không ngừng gia tốc trưởng thành, pháp tắc biến được càng thêm tinh diệu, chặt chẽ, tuyệt không thể tả. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái say mê, đại đạo hoa không phải hắn có thể tìm hiểu, chỉ có thần tính mượn hỗn độn mới có thể thôi diễn ra đại đạo hoa các loại biến hóa. Thế nhưng Trương Bách Nhân nhưng có thể thân hợp nhà mình thế giới, xuyên thấu qua thần tính thôi diễn mà tăng tiến đạo hạnh. Này hỗn loạn ơi, lúc này ngược lại trở thành bảo địa, vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc toàn bộ ở trong mắt để lộ khăn che mặt bí ẩn, đôn đốc đại đạo hoa nhanh chóng tiến bộ, gọi Trương Bách Nhân thần tính bên trong hỗn độn thế giới càng thêm hoàn thiện, hỗn độn thế giới bên trong sức mạnh không ngừng tích trữ, thiên đạo lực lượng cũng càng thêm chặt chẽ, dị vãng ca cờ loa y kẽ hở cũng tận số một vừa biến mất, mất đi tung tích. Hay quả thực tuyệt không thể tả. Lúc này Trương Bách Nhân tâm thần toàn bộ chìm đắm ở đường lớn kia hoa bên trong, đã triệt để lạc lối ở thiên địa pháp tắc tiến hóa biến thiên bên trong. Thiên nhân hợp nhất, lúc này Trương Bách Nhân chính là thiên nhân hợp nhất, có thiên nhân hợp nhất tuyệt diệu bất chu di mạch rậm rạp cổ mục xuyên thẳng đám mây, che đậy buông xuống mà hạ ánh sáng mặt trời. Lúc này cái kia cổ mục tùng lâm bên trong yêu khí ngút trời, có thần thánh hơi thở cơ che ngập bầu trời bao phủ thiên lý, có đại yêu rít gào che đậy đám mây. Ở đằng kia cổ mục bên trong vùng rừng rậm, nhưng có một mảnh đất trống chu vi hơn 30 dặm, tảng đá xây dựng gian nhà chỉnh tề như một, yên lặng đứng hàng để tốt. Năm tháng khí cơ lưu tại phòng bằng đá tử trên, gió táp mưa sa thế sự xoay vần, cho dù là nham thạch cũng đã phong hóa, bị tức lưu mài viên mãn. Một thân khoác da thú, khuôn mặt già nua nam tử phảng phất một đầu một loại ngồi xếp bằng trong phòng, quanh thân hắn điêu khắc từng đạo huyền diệu hoa văn, tựa hồ là đồ đẳng, nhưng cũng nhưng không giống lắm. Trên đầu sợi tóc nhu nhuận chiếm giữ, bị một cọng cỏ thường đơn giản trói cột cùng nhau. Ta cảm nhận được quá hồi lâu, mới nghe ông lão kia chậm rãi mở miệng, chậm rãi mở mắt ra. Đại trưởng lão ngoài cửa vang lên đạo đạo ứng hòa, chỉ thấy cửa đá kẹt kẹt một tiếng mở ra, sau đó trong phút chốc bị đẩy ra, chăn vào bảy, ta mở vi vóc người cường tráng, khoác da thú nam tử. Các ngươi cảm nhận được sao? Cái gì mọi người sững sờ? Đó là thuộc về từ lâu người mất tích tộc tổ địa khí cơ, ta cảm nhận được thần châu long mạch khí cơ. Đại trưởng lão chậm rãi mở mắt ra. Trong phút chốc thương hải tang điền vô tận năm tháng khí cơ ở trong mắt một lưu chuyển một chút mà qua, gọi người không nhịn được vì đó trầm luân. Đại trưởng lão, thần châu câu chuyện không khỏi quá mức hư huyễn, có lẽ là tiền nhân bịa đặt, ai có thể xuyên qua thế giới kia vách ngăn coi như tiên thiên thần linh cũng không được. Một cái hơn 30 tuổi tráng hán nghi vấn lời của đại trưởng lão. Đại trưởng lão nghe vậy trầm mặc, sau đó tự trong tay háo móc ra một quyển quyển trục, chậm rãi bày phóng ở mấy người trước người, chậm rãi chia ra. Đây là ta bộ lạc thượng cổ tổ tiên lưu lại sách di huấn, cư điển tịch ghi chép, năm đó Bất Chu Sơn sụp đổ, Trúc Dung cộng công bị Bất Chu Sơn đờ ơ tờ chê tờ ở chân núi, sau đó chơ y long đờ ơ tờ lơ pháp tắc đổ nát, có nữ hoa đại thần ra tay bổ thiên nước. Nói tới chỗ này, cái kia kỳ lao đạo, tổ huấn từng nói, chúng ta ở chính là thần châu một bộ phận, dặn do chúng ta nhất định phải tìm được trung thổ thần châu, mới có thể tìm được hy vọng thành tiên. Cái kia cái gọi là thế giới bình phong, căn bản cũng không phải là thế giới bình phong, mà là Bất Chu đứt đoạn mất sau hình thành pháp tắc bao táp mà thôi. Là pháp tắc bao táp đem chúng ta nhốt ở nơi đây, chúng ta nhất định muốn trở về cái kia trung thổ thần châu, tìm kiếm thành tiên tạo hóa kỳ lao, trong giọng nói tràn đầy nghiêm nghị.